Chương 147, người thứ 3 thần khí mảnh nhỏ. Cầu toàn đà tờ HNG. Ken, toàn bộ sẽ vở thông cáo. Hoa hạ người chơi Giang Nam Thư Sinh Thiên Cả Hương tiểu đội thành công thủ thông dòng binh nhiệm vụ luyện ngục cấp bậc. Giang Nam Thư Sinh, kẻ nẩn thu được 50 điểm tự do thuộc tính thường cho. Đội trưởng Giang Nam khen thưởng thêm mạo hiểm huân chương một viên. Ken, toàn bộ sẽ vở thông cáo. Hoa hạ người chơi Giang Nam Thư Sinh Thiên Cả Hương tiểu đội Ken, toàn bộ sẽ vở thông cáo. Hoa hạ người chơi Giang Nam Thư Sinh Thiên Cả Hương tiểu đội 3 lần hệ thống thông cáo, cả thế giới đều gần như yên lặng một cái. Còn như cái kia Thiên Cả Hương tiểu đội tên kỳ cục, tất cả người chơi đều bỏ quên. Luyện ngục cấp bậc độ khó, thật sự có người thông quan đồng thời, thông quan nhân hay là ta hoa hạ con bà nó dựa dựa, không hổ là treo bức à, ta phục rồi Giang Nam Thư Sinh ngươi đang ở đâu à, cầu ngươi thu ta làm tiểu đệ ai trên lầu, Giang Nam Thư Sinh là ta hàng xóm. Chỉ cần 998, địa chỉ mang về nhà. Cái quái gì vậy, một bên chơi cái môi đi các huynh đệ, bên trên diễn đàn, ta xem Hàn Quốc đám kia tôn tử còn được nước không phải. 940 không sai, là thời điểm dạy bọn họ làm người. Không đến 10 phút, Hàn Quốc diễn đàn bị hoa hạ người chơi chiếm lĩnh. Đồng thời, phát ra huy lực so với Hàn Quốc tàn nhẫn ra khỏi nhiều cái đẳng cấp. Người cao ly không phải ngạo mạn sao? Không phải là thông qua vương giả cấp bậc sao không có ý tứ, ta hoa hạ có người thông quan luyện ngục cấp bậc, ngươi có thể sao thét to. Hàn Quốc người chơi phía trước không phải kêu la rất có khả năng sao hiện tại làm sao im lặng. Đồng phương nhuyễn nhuyễn các lộ ủy trưởng nữ nghe được hệ thống thông cáo thời điểm, dồn dập duyên dáng cứ gọi to đứng lên. Giang Nam Thư Sinh ca ca quả nhiên thành công Giang Nam phòng đấu giá, ni ni để công việc trong tay xuống, con ngươi sáng như sao chiếu lấp lánh, ca ca thành công đâu hi. Hiện tại sinh hoạt thật tốt, gặp phải ca ca thật tốt. Luyện ngục phó bản, mạo hiểm huân chương, thuộc tính, thể lực, lực lượng, tinh thần, mẫn tiệp 50 nói rõ, mạo hiểm huân chương, mang theo nó có thể thu được vận mệnh đại lục hết thà dựng, cố định lại cảm giác. Nói rõ, có người nói, tập hợp dũng giả huân chương, mạo hiểm huân chương cùng với vương giả huân chương tình hình đặc biệt lúc ấy có chuyện thần kỳ phát sinh. Đeo bên trên mạo hiểm huân chương. Sẽ đem hệ thống tưởng thưởng 50 điểm thuộc tính thêm ở công kích mặt, Giang Nam thuộc tính có một cái long trời lở đất biến hóa. Nhất là mạo hiểm huân chương, tứ duy thuộc tính chọn mỗi bên bỏ thêm 50 điểm A Giang Nam không nghĩ tới, cái thứ hai huân chương cứ như vậy chiếm được. Sơ ca một cái, Giang Nam nhớ lại Đông Doanh lúc gặp được những cái này hộ tống vệ sĩ binh. Nếu như, lúc đó chính mình đeo là mạo hiểm huy chương nói, phỏng trừng liền không có vấn đề gì. Nhiệm vụ hoàn thành. Giang Nam mấy người cũng rơi vào trên mặt đất. Không biết có phải hay không là hệ thống cố ý chèn ép, thủy tinh tử vân báo tử vong sau đó, ngoại trừ kinh nghiệm bên ngoài, một cái vật phẩm cũng không có rơi xuống. Đang ở Giang Nam chuẩn bị lúc rời đi, Thẻ Nần bỗng nhiên mở miệng, ca ca, trước chờ một chút. Ân đón Giang Nam ánh mắt khó hiểu, Thẻ Nần đạp chân nhỏ đi tới thủy tinh tử vân báo bên người cười nói, ca ca, lao bà nói qua. Phẩm cấp càng cao bịp bột trên người càng là có rất lớn tỷ lệ hái được cực kỳ vật chân quý đâu. Hi, ra báo một tấm, hoa A cấp bậc ám kim ôi trao. Di di di ca ca, có cấp bậc ám kim đẳng cấp này sao kẻ nẩn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Ho khan, kẻ nẩn cái này là ẩn dấu cấp bậc. So với phổ thông hoàng kim cấp vật phẩm khác tốt một ít. Giang Nam hướng về phía kẻ nẩn tiến hành rồi đơn giản giải thích. Nô, kẻ nẩn điểm một cái đầu nhỏ. Tiếp tục lục lọi. Bởi vì bản thảo cương mục nguyên nhân, kẻ nẩn phó chức nghiệp đẳng cấp đạt tới phổ thông người chơi dốc cả một đời đều không đạt tới tình trạng. Ồ, thật là nặng đây là cái gì mảnh nhỏ sao kẻ nẩn hai cái tay nhỏ bé cố hết sức ôm ra lóe lên một cái lấy hào quang màu tím thấm mảnh nhỏ, nói rằng. Chứng kiến cái kia mảnh vụn thời điểm, Giang Nam cầm kém chút đập phải trên mặt đất, a ma kiếm ạ bộ phì mảnh nhỏ ta ít, nó tại sao lại ở chỗ này nghĩ. Giang Nam một cái trinh sát thuật thể qua, nhìn hệ thống có thể hay không cho chính mình một chút nêu lên. Tên gọi, ma kiếm ạ bổ phì mảnh nhỏ tác dụng, không biết phẩm cấp, không biết nói rõ. 5 năm trước, thủy tinh tử vân báo vẫn là một người bình thường quái vật, ngẫu nhiên trong lúc đó cắn nuốt ma kiếm ạ bổ phì mảnh nhỏ. Dựa vào ma kiếm ạ bổ phì lực lượng thần kỳ, thủy tinh tử vân báo tiến hóa thành cấp bậc ám kim linh chủ. Giang Nam, hô, sâu đậm phun ra một ngụm trọc khí. Giang Nam chỉ có thể nói tiếng may mắn, vừa khớp sao còn là vận may của mình giá trị phát ra tác dụng. Có thể có được khối thứ 3 ma kiếm ạ bổ phì mảnh nhỏ, công lao hẳn là thuộc về ai đó Giang Nam không biết. Nếu như mình không cứu được tệ nẩn có thể ngày hôm nay sẽ thất bại. Nếu như mình không có thu phục cả lì ẩn căn bản là đi không được đến nơi đây. Nếu như mình không có sở hữu hương hương, căn bản là không có cách chiến thắng thủy tinh tử vân báo hác. Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, về trước đi là được. Nói, Giang Nam đem ma kiếm ạ bổ phỉ mảnh nhỏ thu vào. Đang muốn lúc rời đi, đống nhiên truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở.